Vương Mệnh, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay thời tiết mát mẻ, lại là ngày cuối tuần, ra ngoài đi chơi đây đó quả là một ý tưởng hay. Nhưng Giang Phong hiện tại không có tâm trí nghĩ đến chuyện đi chơi, vì đang có việc quan trọng cần làm. Giang Phong kinh ngạc nhìn quang cảnh trước mắt, hàng nghìn người chen lấn xô đẩy nhau, quyết giành cho được chỗ đứng sát khung cửa hiện vẫn đang đóng kín. 3 ngày trước, trong một lần đi siêu thị, Giang Phong tình cờ nhận được một phiếu cào trúng thưởng. Thời buổi hỗn loạn khuyến mãi này, loại phiếu cào như thế ở đâu cũng có. Giang Phong lúc đầu cũng không để tâm. Mãi đến tối qua, Giang Phong mới nhớ đến, lấy ra cào thử, và thật may mắn đã trúng được một giải thưởng bất ngờ. Một phần quà đặc biệt của Kinh Vương tập đoàn. Trong phiếu cào không nêu rõ phần thưởng là gì, chỉ ghi chi tiết xem trên website của tập đoàn. Bất quá, đã là đặc biệt thì chắc cũng không đến nỗi nào. Kinh Vương tập đoàn chỉ mới xuất hiện trước công chúng chưa đầy một tháng, nhưng danh tiếng đã lan rộng nhanh chóng khắp toàn quốc, thậm chí nước ngoài, khắp cả nước. Kể cả nam phụ lão ấu, hễ người nào không biết đến Kinh Vương tập đoàn là tức khắc bị những người xung quanh xem như người ngoài hành tinh. Cũng phải thôi, thời buổi mở tivi là thấy quảng cáo, bước ra đường là thấy quảng cáo. Người người sống chung với quảng cáo như hiện tại, có ai mỗi ngày không dưới chục lần nhìn thấy mấy từ Kinh Vương tập đoàn hiện lên trước mắt. Kinh Vương tập đoàn là một tập đoàn điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông. Nghe đồn được hậu thuẫn bởi một vị đại lão, tài lực thật lực có thể dụng khủng bố để hình dung. Đương nhiên, ngoài việc kinh doanh, Kinh Vương tập đoàn cũng phải thực hiện một số chính sách quan trọng của quốc gia. Chính vì thế mà lời đồn kia càng được nhiều người tin tưởng. Cùng xuất hiện với Kinh Vương tập đoàn là trò chơi trên mạng đầu tiên ứng dụng công nghệ không gian ảo, sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất. Vương Mệnh, nghe đồn, Kinh Vương tập đoàn đã phải mất gần 5 năm, sử dụng những chuyên gia hàng đầu cả nước để nghiên chế ra trò chơi này. Những năm đầu thế kỷ, cùng với công nghệ thông tin phổ cập toàn quốc, game online cũng dần dần phổ biến trong giới thanh thiếu niên. Thậm chí không ít người lớn tuổi cũng mê game online đến quên ăn quên ngủ. Hội chứng nghiện game online ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính nguy hại không kém gì nghiện ma túy. Hơn thế nữa, nhiều thanh thiếu niên lập băng kết đảng, hận thù trong game mang ra ngoài giải quyết, đâm chém nhau điên cuồng hơn cả dân giang hồ. Nhiều tội phạm tuổi học sinh khiến mọi người không khỏi đau lòng. Thế là, đại lão nhất thanh lệnh hạ, nhân tài vật lực khẩn cấp tập trung. Kinh Vương tập đoàn xuất hiện, lặng lẽ nghiên chế ra một khoản game online có thể cung cấp cho toàn dân tham gia. Nội dung có gì khác những game online truyền thống, còn chờ người chơi tự tìm hiểu. Theo giới thiệu sơ lược, Vương Mệnh lấy bối cảnh thuở thái cổ hồng hoang, Kinh Vương mở nước, người chơi ngoài đấu tranh cùng người chơi khác, sẽ còn phải cùng thiên nhiên đấu tranh sinh tồn. Ngoài ta, đối với những ai không thích hành hiệp trượng nghĩa, không thích hành tẩu giang hồ, cũng có thể xem trò chơi như một cuộc lữ du. Du sơn ngoạn thủy, ít tốn kém mà cũng không mất nhiều thời gian. Để tăng chân thật độ, người chơi sẽ sử dụng một thiết bị cực kỳ tiên tiến, Kinh Vương đầu khôi, để đăng nhập vào game. Đầu khôi ngoại hình giống như nón bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô. Bên trong có vô số vi hình cảm biến, vô số thiết bị tối tân. Mặc dù chân thật độ chỉ 10, cũng đủ khiến người chơi có cảm giác chân thật hơn xem phim 3D, 4D rất nhiều lần. Chính điều này sẽ hấp dẫn vô số người tham gia. Theo công bố, Kinh Vương đầu khôi có 4 loại: Hoàng Kim cấp, Bạch Ngân cấp, Thanh Đồng cấp, Hắc Thiết cấp. Giá tương ứng là 0, 1 lượng, 0, 5 lượng, 1 lượng và 10 lượng. Các sản phẩm của Kinh Vương tập đoàn không định giá bằng tiền mà đều dùng vàng để định giá. Ba loại đầu chân thật độ chỉ 1, 3 và 5. Riêng hoàng kim cấp có kèm theo bộ y phục đặc biệt giúp chân thật độ tăng đến 10. Nhưng nghe đồn, trên hoàng kim cấp còn có thêm bảo ngọc cấp, chỉ cung cấp cho các vị tai to mặt lớn. Giá cả vị chi, hôm nay, Giang Phong theo địa chỉ nêu trên website đến nhận phần thưởng. Nơi này chỉ là một trong 10 địa điểm đổi thưởng của Kinh Vương tập đoàn, trong thành phố. Không ngờ, xem ra phải có đến hàng vạn người trúng thưởng. Phần thưởng này trao tùy tiện quá chăng? Tài đại khí thô có khác. Đúng 8 giờ sáng, cửa hàng bắt đầu làm việc. Cảnh nhốn nháo cũng chấm dứt. Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng dài. Trong lúc chờ đợi, Giang Phong quan sát những người vừa được nhận quà. Đa số nhận được hắc thiết cấp đầu khôi. Nhưng cũng có số ít nhận được thanh đồng cấp. Thậm chí có một người mặt mày hớn hở. Ôm bạch ngân cấp đầu khôi trên tay cười cười nói nói. Kiêu ngạo vô cùng. Mấy giờ sau, Giang Phong bước vào phòng nhận quà. Một nữ nhân viên tươi cười chào đón. Nói, chúc mừng quý khách là người thứ nhất vạn. Quý khách sẽ nhận được phần quà đặc biệt của Kinh Vương tập đoàn. Giang Phong cau mày, nhưng không nói gì. Nữ nhân viên thấy Giang Phong không tỏ vẻ gì là vui mừng. Đành nói tiếp, mời quý khách vào phòng giám đốc ở phía trong. Đích thân giám đốc sẽ trao quà cho quý khách. Giang Phong theo hướng dẫn của cô ta đi vào gian phòng phía trong. Một phụ nữ trung niên có lẽ là giám đốc tươi cười nói một hồi những lời lẽ chúc mừng Giang Phong và ca ngợi Kinh Vương tập đoàn, cũng như Vương Mệnh, khiến Giang Phong cảm thấy vô cùng phiền phức. Hồi lâu, thấy Giang Phong không tỏ vẻ gì, vị nữ giám đốc nhiều lời này mới nói đến chính đề. Theo quy định của Kinh Vương tập đoàn, người trúng thưởng thứ nhất vạn sẽ được nhận một bộ hoàng kim cấp Kinh Vương đầu khôi. À quên, cậu tên gì? Giang Phong đáp. Phong, nữ giám đốc nói. Ý tôi muốn hỏi họ của cậu. Cậu có thể cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân. Thấy Giang Phong ngạc nhiên, bà ta liền giải thích. Ngoài phần thưởng chính, Kinh Vương tập đoàn còn có phần thưởng phụ kèm theo. Tuy là phần thưởng phụ nhưng giá trị hơn phần thưởng chính nhiều. Những phần thưởng này chỉ dành cho 4 họ tộc. Họ Hà được ra 5 điểm lực lượng cho nhân vật trong game. Họ Giang được ra 2 điểm mị lực. Họ Hồ được ra 2 điểm hạnh vận. Họ Thủy được ra 5 điểm trí lực. Giang Phong hỏi, tại sao họ Giang và họ Hồ chỉ được ra 2 điểm? Trong khi 2 họ kia được đến 5 điểm. Nữ giám đốc nhìn Giang Phong một lượt hỏi. Cậu không thường chơi game online. Chấm, Giang Phong nói. Thỉnh thoảng chơi, không thường lắm. Nữ giám đốc lắc đầu. Nói, hèn gì cậu không dành chuyện này. Thể chất, lực lượng, trí lực, mẫn tiệp là tứ đại thuộc tính. Mỗi thăng cấp đều có thể dùng điểm thuộc tính tự do ra điểm. Còn mị lực và hạnh vận là ẩn tàng thuộc tính. Chỉ có thể ra điểm bằng cách hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đương nhiên đã là ẩn tàng nhiệm vụ thì không dễ nhận. Vì vậy mà 2 điểm hạnh vận hoặc mị lực quý hơn 5 điểm kia nhiều. Giang Phong hỏi, người nào thuộc 4 họ trên đều được ra điểm. Nữ giám đốc lắc đầu nói, chỉ có người thứ nhất nghìn và thứ nhất vạn. Đồng thời thuộc 4 họ trên mới được. Giang Phong gật đầu. Lấy giấy chứng minh nhân dân cho bà ta xem. Bà ta ồ lên, nói, chúc mừng, cậu được ra thêm 2 điểm mị lực cho nhân vật. Cậu chờ chút, để tôi thiết lập thân phận chứng cho cậu. Bà ta đến bên máy tính tháo tác một lúc, rồi lấy ra đưa cho Giang Phong một thẻ nhỏ với một hộp lớn. Nói, đây là phần quà của cậu. Chúc mừng, Giang Phong nhận lấy. Cảm ơn rồi về, không ngờ rằng trên các diễn đàn đang dậy sóng về một hạnh vận nhi, với một phần quà hàng chục lượng vàng, một căn nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn nhỏ. Giang Phong đứng nhìn vật trị giá 10 lượng vàng để trên bàn. Không ngờ, Không ngờ vô tâm mà được trong khi bao nhiêu người mong ước mà chưa chắc như ý. Đừng tưởng 10 lượng vàng đối với các đại gia là chẳng bao nhiêu. Vấn đề là lượng sản. Kinh Vương tập đoàn chỉ phát hành 1 vạn bộ hoàng kim cấp kinh vương đầu khôi. Hoàn toàn không đủ nhu cầu. Sở hữu hoàng kim cấp đầu khôi cũng là tượng trưng cho thân phận. Đúng như giới thiệu, đầu khôi ngoại hình giống như nón bảo hiểm. Vì là hoàng kim cấp nên ngoài vẻ sắc sảo tuyệt mỹ, khi đội vào cảm giác cũng rất thư phục. Thêm vào đó là bộ quần áo mỏng như đồ lót, bó sát người, mặc bên trong y phục, hoàn toàn tiện lợi. Xem kỹ hướng dẫn sử dụng, mặc thử, thấy không có vấn đề gì. Giang Phong liền vào các diễn đàn trên mạng nghiên cứu. Vương Mệnh, website chính của Kinh Vương tập đoàn, không có giới thiệu gì nhiều. Còn các diễn đàn game thì hỗn loạn vô cùng. Hằng hà sa số thông tin hành lang. Thật có, giả có, nửa thật nửa giả cũng có. Trên website của một tờ báo, Giang Phong nhìn thấy giới thiệu một số bức ảnh phong cảnh trong Vương Mệnh. Cảnh sắc hoang sơ, núi rừng hùng vĩ, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, cuộc sống càng hiện đại, con người càng muốn gần gũi thiên nhiên, cùng với chân thật độ đạt đến 10. Vương Mệnh sẽ là chốn lữ du lý tưởng cho những người bận rộn. Thương cơ, thương cơ à, cách chương.